Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 17 của bộ truyện Hôn nhân mai mối, Boss hôn giữ thành chồng. Bộ truyện này thì cũng sắp kết thúc rồi, nên bạn nào đang theo dõi thì hãy chú ý đón nghe nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 17. Bởi vì có sự chênh lệch về chiều cao, hơn nữa còn quay lưng lại, cho nên 4 phút sau Tảo An mới nới lỏng sự kìm kẹp ở phía đằng sau đầu cho Giang Đào. Sau khi lấy lại tự do, Giang Đào ngã ra sau, dựa vào bờ vai to rộng của anh, giống như một người rơi xuống nước cố gắng vùng vẫy để ngoi lên, đang cần được hô hấp. Lúc này đây, đầu óc cô trở nên vô cùng hỗn loạn. Bây giờ thì cô đã hiểu rõ tại sao trước đây Tảo An cứ trì trệ chẳng chịu hôn cô rồi. Hóa ra không phải là vì anh ga lăng hay gì cả, mà là vì để che giấu điều này, cách hôn của anh chẳng hề có chút liên quan nào đến sự lãng mạn hay tính thẩm mỹ gì cả, mà nó chỉ đơn giản giống như là một bước cuối cùng của hình thức khác mà thôi. Làm sao mà chỉ hôn thôi có thể khiến người ta liên tưởng đến những gì hình ảnh như vậy chứ? Giang Đào biết rất rõ tính cách của mình. Nếu như vào lúc mà cô chưa thật sự hiểu rõ hay vẫn chưa đủ quen thuộc với Tảo An mà anh lại làm thế với cô, thì chắc chắn Giang Đào sẽ bị dọa sợ đến mức ngay lập tức cắt đứt tất cả quan hệ với anh, từ chối yêu đương cũng xem như xem mắt, thậm chí là cho anh vào danh sách đen luôn kìa. Cơ mà bây giờ thì cô đã quen thuộc rồi, cũng đã thích anh rồi, nên cũng sẽ không bị anh dọa cho sợ hãi nữa. Chỉ là cô cảm thấy có chút hoảng hốt, rồi tay chân mềm nhũn. À thật ra thì chỗ nào cũng mềm nhũn hết, chuyện này cũng không thể trách cô được. Bởi vì lúc này Tào An chỉ là không tiếp tục hôn nữa thôi, chứ tay phải của anh cũng chẳng hề dừng lại. Vào lúc này đây, ở trong bóng đêm, chẳng hề còn bóng dáng của một người đàn ông lịch thiệp, chỉ còn lại một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi. Giang Đào vẫn cứ tiếp tục duy trì sự rụt rè của cô, không chịu khuất phục mà nhắm chặt đôi môi lại. Người ta thường nói, chẳng có một chàng trai mới lớn nào là không tò mò về chuyện ấy cả. Thật ra thì con gái cũng chẳng kém là bao, họ cũng sẽ lặng lẽ thảo luận trong bí mật. Sự ngây thơ của Giang Đào chỉ kéo dài cho đến khi cô tốt nghiệp trung học phổ thông mà thôi. Khi cô lên đại học, những người bạn trong cùng phòng ở ký túc xá có công khai chia sẻ về một vài bộ phim đen cho nhau. Kể cả Phương Nhụy đang ở một ngôi trường đại học xa xôi khác, thỉnh thoảng cũng giới thiệu một vài bộ phim cho chị em tốt của mình. Giang Đào ngại ngùng không dám cùng mọi người tụ tập lại xem. Cô chỉ nhân dịp lúc trong phòng ký túc xá chẳng còn ai nữa thì mới ôm lấy chiếc máy tính xách tay của mình rồi leo lên giường, đeo tai nghe vào, len lén mở ra xem những bộ phim mà người chị em tốt đã chia sẻ. Phim do người thật đóng thì cô chỉ xem qua một chút thôi, cô cảm thấy có chút gớm ghiếc, còn phim hoạt hình có đồ họa đẹp thì cô có thể tiếp tục xem. Giang Đào vẫn luôn cảm thấy rằng chắc chắn mọi thứ trong phim hoạt hình đều được làm quá lên, giống như một vài tình tiết trong phim truyền hình đều rất xa với thực tế. Nhưng mà bây giờ thì Giang Đào đã biết mình hiểu lầm rồi, có một vài tình tiết đều bắt nguồn từ đời thực. Giang Đào không quản được bạn trai của mình, cô chỉ muốn quản chính bản thân cô thôi. Cô không muốn bản thân mình trở nên giống như nữ chính trong những bộ phim đó đâu, cho nên cô cố gắng bịt chặt miệng của mình lại. Tào An không hề can thiệp vào hành động của cô, anh hiểu rõ và cũng tôn trọng cô bạn gái nhỏ hơn mình 6 tuổi. Vẫn còn thích mặc váy hai dây này, tấm thảm hơi thô ráp một chút. Lúc này đây thì vị trí ở cửa sổ sát đất cũng không còn thích hợp nữa. Tào An bế Giang Đào lên rồi đi về phía phòng ngủ chính. Anh dùng khuỷu tay đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Bên trong phòng ngủ chính vẫn còn bật đèn. Giang Đào che mặt lại. Anh mau tắt đèn đi. Tào An nhìn về phía chiếc giường lớn nằm ở giữa phòng. Chiếc chăn ở trên giường được trải rất ngay ngắn, cũng chẳng có vật dụng nào cần phải di chuyển đi chỗ khác. Trên tủ đầu giường ở phía bên trái thì có hai quyển sách chuyên ngành điều dưỡng. Ở phía trên tủ đầu giường bên phải thì có một cục sạc điện thoại đang cắm vào ổ điện. Ngoài ra thì còn có thêm một hộp khăn giấy nữa. Sau đó Tào An nhìn xuống cô bạn gái đang được anh ôm vào trong lòng. Anh quay đầu lại, khóa cửa rồi đi tắt đèn. Bóng tối giống hệt như thủy triều tràn vào, cuối cùng cũng đã giúp cho Giang Đào có thêm một chút cảm giác an toàn. Tào An thả cô lên giường trước. Trước khi Giang Đào kịp chui vào trong chăn thì anh đã đè cô lên từ phía sau. May mắn thay là anh nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch về cân nặng của hai người. Một tay thì anh chống xuống giường, còn tay còn lại thì anh lật ngược cô lại. Trái tim của Giang Đào đập bình bịch bình bịch, đồng thời cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở đầy nặng nhọc của cô, xen lẫn với tiếng nuốt nước bọt. Chẳng một ai có thể nhìn thấy rõ cả, nhưng cũng có thể biết được chắc chắn rằng đối phương đang nhìn mình. Có thấy sợ không? Tào An sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng của cô. Nếu như em vẫn chưa chuẩn bị xong thì anh có thể tiếp tục đợi em mà. Cô không hề thích con này chút nào cả. Nếu không thích hợp thì phải làm sao đây? Nhưng mà anh cảm thấy vì để chứng minh hai chúng ta cực kỳ thích hợp để tiếp tục ở bên nhau, mỗi một phương diện đều thích hợp để phát triển thành mối quan hệ vợ chồng, đây là một bước sớm hay muộn gì cũng phải tiến hành mà thôi. Nếu như kéo dài đến sau khi kết hôn mà lỡ như kết quả lại không như em hy vọng thì rất có thể em sẽ cảm thấy hối hận. Giang Đào đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng khi anh nói như thế thì sự hoảng loạn của cô lại càng nghiêm trọng hơn. Giọng nó có chút run rẩy. Nếu không thích hợp thì phải làm sao đây? Thử chút xem sao. Anh sắp bắt đầu thì Giang Đào lại càng hoảng hơn. Cô cố gắng tiếp tục duy trì cuộc nói chuyện. Nếu không hợp thì tôi bỏ đi. Anh không thể ép buộc em đâu nhé. Tào An đáp. Sẽ không có chuyện đó đâu. Giang Đào nói. Nếu thật sự phải đi đến kết cục chia tay thì anh sẽ không sao chứ. Tính cách của anh có vẻ giống như có thể chia tay trong hòa bình đấy. Mặc dù vẻ bề ngoài thì lại không giống cho lắm. Giang Đào đã tự tưởng tượng ra cảnh Tào An vẫn tiếp tục đi đến bệnh viện để đón cô. Anh cũng sẽ không cưỡng ép chặn cô lại, mà chắc chắn sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô phải mềm lòng. Tào An im lặng trong vài giây, rồi cúi đầu xuống đôi môi đang ăn nó linh ta linh tinh của cô. Lại tiếp tục nữa rồi. Giang Đào suýt chút là bị anh hôn đến nỗi bị choáng váng đầu óc. Lúc mà cô cố gắng để hít thở thì Tào An đã hướng xuống phía dưới rồi. Anh chẳng nói một câu, giữa hai người lại tiến hành một thước phim nhỏ. Giang Đào lấy tay che miệng lại, thậm chí là lấy cả cái gối để che lên mặt nữa, mục đích là để bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đừng có lộn xộn. Tào An vẫn luôn ngầm chấp nhận những hành động nhỏ của bạn gái mình, nhưng khi anh nhìn thấy cô làm như thế thì cuối cùng cũng can thiệp. Anh lấy cái gối ra rồi vứt nó sang một bên. Giang Đào giận dỗi tóm lấy cánh tay trái đang chống đỡ của anh. Cô làm thế này thì Tào An sẽ không quản nữa. Giang Đào giống như là một con động vật nhỏ bị sói lớn giam cầm, cho dù có vùng vẫy thế nào thì cũng chẳng thể lay động anh dù chỉ một chút xíu. Tào An dùng cả hai cánh tay để chống lấy cơ thể. Giang Đào giống như nằm mơ mà nhìn theo khẽ độ rung rinh của biên độ nhỏ. Chỉ thế thôi sao? Thế còn cơn đau như bị bổ đôi, làm đôi trong truyền thuyết đâu rồi? Ngoài ý muốn cũng được, hoang mang cũng không sao. Tâm trí của Giang Đào rất nhanh đã bị một cảm giác khác chiếm lấy. Không phải là không có chút khó chịu nào, chỉ là anh nắm giữ tiết tấu rất vững vàng. Mỗi khi mà Giang Đào hít vào thì anh sẽ dừng lại vài giây như lúc lái xe mà gặp đèn đỏ vậy. Không biết là trôi qua bao lâu, giờ phút này đây, đèn đỏ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Giang Đào muốn ôm lấy cổ của anh, nhưng nó lại ở phía trên đầu của cô nên không ôm được. Cô muốn ôm lấy lưng hoặc là eo của anh, nhưng mà những cơ bắp săn chắc đó vì đổ mồ hôi mà trở nên vô cùng trơn trượt, lại còn không ngừng lắc lư qua lại, nên cô cũng chẳng thể nào ôm lấy được. Giang Đào sắp điên mất rồi, không thể thấy mặt bạn trai của mình thì cũng thôi đi, đằng này ngay cả ôm cũng chẳng thể nào ôm được. Chuyện này là thế nào đấy? Nhưng mà tất cả những ý nghĩ tỉnh táo thoáng hiện lên trong lúc hỗn loạn của cô mà thôi. Phần lớn thì Giang Đào chẳng hề tỉnh táo, cô có thể nghe thấy giọng nói của chính bản thân mình. Cũng đã thử ngăn nó lại, nhưng chẳng có cách nào có thể làm được cả. Tào An đang cố ý đối nghịch lại với cô. Người như anh, lúc ga lăng lịch thiệp thì vô cùng ga lăng lịch thiệp, lúc xấu xa cũng rất là xấu xa, lại còn là loại xấu xa im lặng nữa, giống như là không nghe thấy ấy. Nếu như không nghe thấy thì có thể giả vờ như là mình vô tội. Tào An rút ra vài tờ khăn giấy, ngồi bên thành giường, quay lưng lại với bạn gái rồi bắt đầu thu dọn. Đèn vẫn chưa bật. Từ trong chăn, Giang Đào vươn một cánh tay đang run lẩy bẩy ra, run cầm cập mà chụp lấy chiếc điện thoại di động đang để trên tủ đầu giường. Ánh sáng đột ngột phát ra từ màn hình khiến cô chói mắt đến mức phải nheo mắt lại, cho nên cô rất khó khăn mới có thể nhận ra bây giờ đã là 1 giờ 35 phút sáng mất rồi. Cô phát hiện ra hình như Tào An đang nhìn về phía này, nên Giang Đào vội vàng tắt điện thoại rồi giúp người vào trong chăn trở lại. Cánh tay và chân của cô vẫn đang run nhè nhẹ, Trong đôi mắt vừa mới khóc kia lại ngập tràn sự khó tin. Khi vừa mới tắm xong thì cô có xem qua thời gian, lúc đấy là 11:35. Ở bên cửa sổ sát đất hết bao lâu thì Giang Đào đã không nhớ rõ nữa rồi. Nhưng mà cho dù ở bên đó một tiếng đi chăng nữa thì lúc mà họ quay về phòng ngủ chính cũng mới chỉ là 12:30 mà thôi. Từ 12:30 cho đến 1:30, cho dù là trước khi bước vào chuyện chính thì cũng sẽ tốn thời gian để chuẩn bị đôi chút. Nhưng mà mới bắt đầu thôi đã lâu như vậy rồi thì có quá đáng lắm không? Muốn bật đèn lên không? Tào An thu dọn xong rồi bèn hỏi cô. Giang Đào hờn dỗi nói, không cần, anh ra ngoài trước đi, em ở trong đây. Tào An đồng ý với cô. Anh mặc áo ngủ vào, trước khi ra khỏi cửa còn bật đèn lên cho cô. Giang Đào nhắm mắt lại để thích ứng với ánh sáng. Sau khi xác định là Tào An đã vào nhà vệ sinh ở bên ngoài rồi thì cô mới run rẩy, yếu ớt mà bò dậy. Chiếc quần ngắn cũn cũng bị anh vò nát đến nỗi không thể mặc được nữa. Giang Đào cứ tùy tiện mặc vào trước rồi cô lấy chiếc váy màu xanh lá từ trong tủ quần áo ra, sau đó vịn vào tủ, vào tường mà đi từ từ vào nhà vệ sinh chính kia rồi khóa cửa lại. Lúc đi ngang qua gương, cô nghiêng đầu nhìn lại. Bên trong đó là một người phụ nữ với mái tóc bố xù, đôi gò má ửng đỏ, hai mắt thì sưng húp cả lên, khác hẳn với tưởng tượng về lần đầu tiên thân mật mà Giang Đào đã từng tưởng tượng ra. Hoặc là nên nói sau này cô không cần phải ảo tưởng về những khung cảnh thân mật đầy trong sáng và đẹp đẽ nữa. Người bạn trai này của cô từ trong ra ngoài đều viết hai chữ dục vọng cực kỳ rõ ràng, bộc lộ ra gen bản năng sinh vật vô cùng thực tế và chân thực. Giang Đào lấy ra một sợi dây buộc tóc để cột lại mái tóc của mình. Sau đó cô đi vào phòng tắm để tắm rửa. Dòng nước ấm vừa mới chạm vào cơ thể lại có thể khiến người ta trở nên yếu đuối, khiến cô nhớ đến đôi bàn tay của anh. Giang Đào cứ lặng lẽ mà tắm, bên tai toàn là tiếng kêu lẫn tiếng khóc của bản thân cô, còn mất mặt hơn là cả miếng băng gạc của anh nữa. Cô bắt đầu cảm thấy vui mừng vì ngày mai cô sẽ dọn về nhà rồi, buổi tối không cần phải ở lại một mình với Tào An nữa. Nếu không thì mỗi phút mỗi giây cô đều sẽ nghĩ đến buổi tối hôm qua. Lúc đó mặt cô đỏ bừng lên, chẳng khác nào đang giấu đầu lòi đuôi cả. Sau khi mặc váy vào, trả lại mái tóc bù xù của mình thì Giang Đào kéo cửa ra. Tào An đứng ở bên giường, quay lưng lại với cô. Anh đang trải một bộ chăn ga mới, còn bộ mới vừa dùng qua thì tạm thời đang chất đống ở trên sàn phía cuối giường. Trước khi Tào An quay đầu lại thì một lần Giang Đào đã đóng cửa lại rồi. Tào An thoáng nhìn thấy cái gì đó màu xanh lá cây thì biết ngay cô đang thay xong áo ngủ. Anh nói, em để bộ màu trắng đó ra ngoài cửa đi, rồi anh mang đi giặt luôn. Giọng nói đầy bình tĩnh của anh nghe có vẻ như là chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Giang Đào từ từ vứt áo ngủ và quần ngủ ra ngoài. Sau khi Tào An trải chăn xong thì anh đi qua nhặt lấy quần áo mà cô vừa ném ra, nói vọng qua khe cửa, đưa cả quần trắng cho anh nữa. Em giặt xong rồi. Được rồi, vậy em ngủ trước đi, anh đi tắm đây. Anh lại đi rồi. Giang Đào thò đầu ra, phát hiện cửa phòng ngủ chính đã được đóng chặt, mới thở phào nhẹ nhõm. Vào giờ này thì đáng lẽ ra phải cảm thấy buồn ngủ rồi, nhưng đầu óc cô lại vô cùng hưng phấn. Giang Đào chui vào trong chăn mới, vừa định tắt đèn đi thì cô phát hiện trên tủ đầu giường có để một ly nước. Khi cô sờ vào thì thấy ly vẫn còn ấm. Lúc này thì Giang Đào mới nhận ra là cô thật sự rất khát nước. Uống hết hơn nửa ly nước trong hơi, cuối cùng cổ họng cũng đã dễ chịu hơn. Giang Đào tắt đèn rồi nằm xuống. Cửa phòng cách âm rất tốt, cô chẳng nghe thấy âm thanh gì từ phòng giặt đồ hết. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Trong bóng tối yên tĩnh, cơn buồn ngủ dần dần tích tụ. Giang Đào từ từ nhắm mắt lại. Trong phòng giặt đồ, Tào An cho ga giường vừa mới được anh thật trong tay vào máy giặt chỉnh thành chế độ giặt nhưng trong 15 phút. Lồng que chuyển động nhanh dần, phát ra tiếng ầm ầm rất nhỏ. Tào An đứng dựa vào bên cạnh bồn giặt rửa. Anh muốn xem hồ phỉ thúy ở phía đối diện, nhưng mà cửa sổ thủy tinh lại lần nữa phản chiếu ra bóng dáng của anh. Khuôn mặt hung ác lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài, cánh tay trong trạng thái thả lỏng còn thô to hơn cả chân của cô. Tào An nhìn bản thân mình như thế, ngay cả anh cũng không biết làm sao mà Giang Đào lại dám chấp nhận sự theo đuổi của anh. Dĩ nhiên đúng là anh có sử dụng một số chiêu trò để ứng phó với cô, bao gồm cả chuyện tối nay. Bởi vì anh không muốn khiến cô cảm thấy không hợp, không muốn khiến cô thấy sợ đến mức không dám lại cho anh thêm cơ hội, nên thật ra Tào An không hề thâm nhập vào. Máy giặt đã hoàn thành xong công việc, Tào An hoàn hồn lấy từng món đồ một ra. Người cô nhỏ nhắn, Áo ngủ với quần ngủ màu trắng đều rất nhỏ. Tào An rũ vài cái cho phẳng rồi treo lên. Đến khi anh quay về phòng ngủ chính thì Giang Đào đã mơ mơ màng màng tiến vào trạng thái ngủ nông rồi. Tào An ôm lấy cô từ phía sau. Cánh tay của anh rất dài, càng khiến cho cô bạn gái nằm trong lòng anh luôn trông càng nhỏ bé hơn. Giang Đào vùi đầu vào trong gối nó một cách mơ hồ không rõ. Ngủ đi. Nụ hôn của Tào An dừng lại giữa không trung. Ừ, ngủ đi. Nhưng anh lại chẳng hề buồn ngủ một chút nào cả. Giang Đào bị đánh thức bởi một số cuộc điện thoại. Bà ngoại của cô gọi đến nhắc nhở cô là ngày mai đừng có quên đặt bánh sinh nhật cho cậu em họ. Chuyện như thế này thì sao mà Giang Đào có thể quên cơ chứ? Cô mơ mơ hồ hồ mà đồng ý, giọng thì vẫn còn vô cùng ngái ngủ. Bà ngoại, đã 11 giờ rưỡi rồi mà vẫn còn đang ngủ đấy à? Sự chột dạ khiến cho kỹ năng diễn xuất của Giang Đào tăng vọt lên tới trình độ đỉnh cao trong nháy mắt. Cô ngáp một cái rồi giải thích. Tối qua cô bạn đồng nghiệp bị tiêu chảy, nên nhờ cháu trực tiếp thay 3 tiếng đồng hồ. Lúc về nhà thì đã là 12 giờ mất rồi. Không biết là bà ngoại có tin thật hay không, hay là như nào, nhưng bà không hỏi quá nhiều vấn đề này nữa. Nói chuyện phía một lúc rồi cúp máy. Giang Đào buông điện thoại xuống, liếc nhìn qua bên cạnh. Tào An không có ở đó, chỉ có gối nằm của anh mà thôi. Tối hôm qua sau khi tắm xong thì rất nhanh sau đó là Giang Đào đã ngủ mất. Cô không nhớ được là Tào An quay về từ lúc nào. Hình như anh còn ôm cô một lúc, nhưng mà cũng có thể đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Cửa phòng ngủ thì đang đóng, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng xào rau phát ra từ phòng bếp. Biết anh ở đấy, cảm giác tê dại kia lại ập đến nữa. Đặc biệt là các ngón tay, chỉ túm lấy cái chăn thôi cũng cảm thấy không đủ sức, yếu ớt vô cùng. Giang Đào quấn chặt chăn lại, nhìn chằm chằm rèm cửa sổ. Đôi mắt của cô ươn ướt, bên trong đó chứa đầy sự ngượng ngùng, sư vị ngọt ngào và ngập tràn bỡ ngỡ của một cô gái trẻ 34 tuổi. Sau lần đầu thân mật cùng với bạn trai, thật sự mà nói thì Giang Đào cảm thấy rất ngạc nhiên. Dựa theo thông tin mà cô thu thập được từ tất cả các kênh cơ bản thì cơ bản lần đầu tiên sẽ rất đau. Tào An lại vừa cao vừa cường tráng như thế, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ vừa khóc vừa cắn răng chịu đựng rồi. Nhưng mà sự thật thì lại là cơn đau nằm trong phạm vi mà cô có thể chịu đựng được. Thậm chí cô còn... Giang Đào rụt đầu vào trong chăn. Đối với Giang Đào mà nói, tiếng kêu rên của cô vào tối hôm qua cùng với miếng băng gạc của Tào An là một sự sỉ nhục. Nhưng mà cô lại không thể bình tĩnh như Tào An, khi gặp mặt lại có thể thờ ơ, xem như những chuyện đó chưa từng xảy ra vậy. Có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Trái tim của Giang Đào đập dữ dội. Cô muốn nằm xuống gối giả vờ ngủ tiếp, nhưng lại sợ không kịp nữa rồi sẽ bị Tào An biết. Cho nên cô chỉ có thể giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích gì hết. Tào An từ từ đẩy cửa phòng ra. Anh thấy hai cái gối nằm đều trống rỗng, chỉ còn lại chiếc chăn ở bên trái của chiếc giường. Anh nhìn về phía nhà vệ sinh, cửa kéo vẫn đang đóng, bên trong cũng chẳng có tiếng động gì. Ngay khi Tào An đoán có thể là cô bạn gái của anh đang đi vệ sinh, thì anh phát hiện ra đôi dép lê ở trên mặt đất. Tào An nhìn lại chiếc chăn, cuối cùng cũng phát hiện ra một vài dấu vết nhỏ, cho thấy rằng có thể bạn gái đang trốn ở giữa chiếc chăn to rộng và bằng phẳng đó. Bàn tay đang nắm lấy cửa của Tào An mềm nhũn đi trong vài giây, cứ giống như là đang nuôi một con chuột hamster nhỏ hay xấu hổ vậy. Dĩ nhiên là anh biết lý do vì sao cô lại trốn rồi. Đôi tay mà cô ấy có ý định ngăn cản vào tối qua, đôi chân mà cô ấy dự định khép lại, không bao giờ tách ra, và cả sự ngốc nghếch khi cô ấy định lấy gối che mặt mình lại nữa. Ở trong chăn, Giang Đào vẫn giữ nguyên sự căng thẳng tột độ đó. Cô nghe thấy tiếng mở cửa nhỏ không đáng kể, đến mức có thể phớt lờ đi. Sau đó thì chẳng còn tiếng động gì nữa. Nhưng mà cô biết chắc chắn Tào An vẫn còn ở cửa, bởi vì nếu anh đi rồi thì sẽ có tiếng bước chân. Vừa không đi lại vừa không nói gì. Rốt cuộc anh đang làm gì đây? Em tỉnh rồi à? Cuối cùng thì anh cũng mở miệng. Hình như lúc nãy anh có nghe thấy tiếng em nói chuyện đúng không? Giang Đào đáp. Ừ, bà ngoại nhắc em đặt bánh kem. Thế anh đặt cho nhá. Không cần đâu, anh đâu có biết em họ của em thích vị thế nào đâu. Cơm sắp chín rồi. Hay là em muốn ngủ tiếp, thức dậy luôn đây? Để em dậy, anh cứ đi làm việc trước đi. Được rồi. Tào An đóng cửa lại, sau đó rời đi. Giang Đào lập tức kéo chăn xuống, ngột ngạt đến mức khiến cô phải thở hổn hển. Có xấu hổ hơn nữa thì cũng không thể tránh khỏi chuyện phải gặp mặt. Sau khi hít thở sâu vài lần thì Giang Đào ngồi dậy. Trải qua một đêm hồi phục thì cánh tay và chân của cô đã không còn yếu ớt nữa, chỉ là lúc đi đi lại lại thì cái chỗ nào đó vẫn cảm thấy như không được tự nhiên cho lắm. Giang Đào đi vào nhà vệ sinh chính, một khuôn mặt đỏ bừng xuất hiện ở trong gương. Sau khi cô rửa mặt rồi lại cột tóc xong thì soi gương thêm lần nữa, nhưng màu sắc đó vẫn như cũng không hề phai đi. Giang Đào có một cách để ứng phó với trường hợp như thế này. Cô lấy ra một cái khẩu trang mới rồi đeo vào một cách đầy thuần thục. Dù sao thì cũng phải quen thôi, trải qua giai đoạn xấu hổ ban đầu là được rồi. Khi Tào An bưng hai bát cơm đi ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy cô bạn gái của mình cũng ra ngoài, đeo khẩu trang che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt ướt át đang trốn tránh anh. Có vài sợi tóc con bị nước làm ướt dính viên vào bên tai và trên cái trán trơn bóng, trắng nõn của cô. Em đói rồi thì ăn trước đi, vẫn còn một món nữa, xong ngay đây. Tào An để chén cơm xuống, nói xong là lại đi vào trong. Giang Đào nhìn về phía bóng lưng của anh. Thật ra thì cô đã nhìn bóng lưng này mấy tháng rồi, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn, vì dường như cô có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vải áo mỏng manh để nhìn thấy cơ thể phía bên trong đã từng bị che giấu đi, nhưng tối qua lại bại lộ ra trước mặt cô. Cho dù là tắt đèn không nhìn thấy, nhưng da thịt lại có thể cảm nhận được một cách vô cùng chân thực. Giang Đào đi rót cho mình một ly nước, rồi đứng trước ở cửa, sổ sát đất, uống mãi uống mãi. Hình như cô lại nhìn thấy hình ảnh tối hôm qua hai người bọn họ ngồi trên thảm. Ở trong đêm tối, anh đối xử với cô như thể anh là nam chính trong một bộ phim vậy. Sao mà nhìn chỗ nào cũng thấy bẩn bẩn thế nhỉ? Giang Đào uống hết ly nước đầy từ lúc nào không biết. Uống xong thì cô lại kéo khẩu trang lên, rồi ngồi xuống bên bàn ăn, cúi đầu nghịch điện thoại. Tào An bê món cuối cùng ra. Hai người ăn mà anh làm hai món mặn, một món rau và một món canh. Bữa ăn cực kỳ phong phú. Tay nghề nấu ăn ngon của anh bạn trai đã làm phai nhạt đi sự quyến rũ chết người của anh vào tối qua. Giang Đào cởi khẩu trang xuống để qua một bên, rồi chỉ lo tập trung ăn uống mà không hề ngẩng đầu lên nữa. Tào An cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ lẫn đôi môi đỏ mọng của cô mà thôi. Khi sắp ăn xong thì mặt của cô cũng không còn đỏ như trước. Lúc này Tào An mới hỏi, lát nữa cùng nhau đi mua quà cho em họ chứ? Giang Đào nhìn mặt bàn, dọn đồ đạc trước đã, với lại nó cũng đã đến lớp 12 rồi, không cần phải cố ý chọn mua quà gì đâu, cứ mua đại quyển sách hay bộ sách bài tập gì đó là được rồi. Chỉ có quà cho mấy bạn nhỏ thì mới cần lựa chọn cẩn thận tỉ mỉ, còn em họ đã cao hơn cả cô rồi. Năm ngoái vì ở xa nên khi đến sinh nhật em họ Giang Đào cũng không có tặng cái gì. Lần này thì cùng nhau đón sinh nhật, ăn bánh kem cho chút không khí là được, không cần phải làm kiểu cách quá mức như thế. Càng là người nhà thân thiết với nhau thì càng không cần phải khách sáo đến vậy. Tào An, em có thể chọn đại cái gì đó, nhưng anh là anh rể tương lai mà, lần đầu tặng quà thì phải trang trọng một chút chứ. Giang Đào liếc nhìn về phía anh một cái, nhỏ giọng nói, chỉ mới là bạn trai mà thôi, vẫn còn một đoạn nữa mới đến anh rể tương lai cơ mà. Tào An nói, hôm nay em không có đòi chia tay với anh. Điều đó đã chứng minh rằng giữa chúng ta không hề có mâu thuẫn nào là không thể hòa giải. Còn việc rút ngắn khoảng cách thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giang Đào vừa tức giận nhưng lại không muốn trừng mắt nhìn vào đôi mắt đầy khẳng định và sâu xa của anh. Cô cắn răng, dẫm lên chân anh ở phía dưới gầm bàn. Tào An nhìn biểu cảm dường như vô cùng hả giận sau khi trút hết sự bất mãn của cô. Anh lên tiếng nhắc nhở. Đặt cái bát khéo còn nặng hơn là em dẫm nữa đấy. Cô đá vào chân anh một cái. Người đàn ông tối qua đã lĩnh giáo được lực chân của bạn gái rồi, nên tạm dừng lại một chút, rũ mắt xuống, im lặng ăn nốt mấy miếng còn lại, không trêu chọc cô nữa. Ăn xong thì nghỉ ngơi một lúc, rồi Giang Đào quay trở về phòng thu dọn đồ đạc. Tào An thì đi đến phòng ngủ phụ thu dọn hành lý của bà ngoại, với cả mấy món đồ lặt vặt hàng ngày vào cho. Hai người đều mở cửa, thỉnh thoảng có nói với nhau vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Đầu tiên thì Giang Đào cho các thứ như là sách vở, cốc và nước trong thùng giấy. Cuối cùng là thu dọn quần áo. Giang Đào liếc nhìn một chút từ khóe mắt cô, nhìn thấy Tào An xuất hiện ở cửa phòng ngủ phụ. Một nửa người thì ở bên trong, còn một nửa người thì lộ ra bên ngoài. Giang Đào liếc nhìn anh. Tào An cũng nhìn về phía cô. Hay là em để lại vài bộ quần áo ở đây được không? Ngụ ý của anh là hy vọng bạn gái mình thỉnh thoảng có thể qua đây ở vài đêm. Đồng thời mọi người cũng đều hiểu lầm rằng lần sau Giang Đào đến đây thì chắc chắn sẽ không chỉ đơn thuần là ngủ tôi đâu. Một câu hỏi nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật ra đó lại là một lời mời ngầm. Giang Đào không nói gì cả, chỉ im lặng đỏ mặt mà thôi. Tào An nói, không để lại cũng được, anh sẽ mua vài bộ mới. Anh mau đi thu dọn đồ đạc đi. Tào An lui trở lại vào trong. Giang Đào lại nhìn tủ quần áo, phải lựa chọn giữa bản thân để tự đi hay là bạn trai bỏ tiền ra mua cái mới, thì cô lựa chọn phương án đầu tiên. Phòng ngủ chính đã dọn dẹp xong rồi. Giang Đào đứng bên cạnh vai ly của mình, có chút lưu luyến mà ngắm nhìn căn phòng ngủ mà cô đã ở trong suốt 2 tháng qua. Ánh mắt của cô dừng lại ở chỗ trước thùng rác màu đen. Giang Đào quyết định trước khi đi sẽ giúp bạn trai thay túi đựng rác mới. Cô đi qua đó, tháo nắp của thùng rác xuống, ngẫu nhiên nhìn lướt qua đống rác ở bên trong. Chỉ có một ít rác mà thôi. Có tờ giấy ghi chú mà cô xé ra, có ngòi bút đã dùng hết, còn có một cái túi màu vàng đen đã xé mở. Giang Đào vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Tối hôm qua cô ngồi một mình ở bên cửa sổ sát đất, còn đang cảm thấy tủi thân vì bạn trai không hiểu phong tình mà quay về phòng ngủ phụ. Sau đó cô mới nhận ra rằng là anh quá hiểu phong tình mới đi lấy thứ đó ra trước, bao gồm cả đoạn phim dài 1 phút mà anh cố ý cho cô xem. Cũng đều chứng minh đây là người đàn ông 30 tuổi này cố hết sức để lặng lẽ kích thích cảm giác của cô trong phạm vi mà một người đàn ông lịch lãm có thể làm. Anh có thể nhịn, nhưng chắc chắn anh không phải là người thành thật thì sẽ nhẫn nhịn theo cách ngu ngốc. Đồ vật linh tinh ở phòng ngủ rất nhiều, nhưng thật ra vẫn còn để ở trong gương, vẫn giữ nguyên trạng thái lúc mới dọn vô, cho nên Tào An thu dọn cũng rất nhanh. Anh có một chiếc xe đầu kéo chuyên dụng cho việc cắm trại dã ngoại, chuyển đi ra đi lại 3 lần rồi, cho chúng vào sau cốp xe của 2 chiếc xe. Anh lái xe Jeep, Giang Đào thì lái Volkswagen. 2 chiếc xe một trước một sau là lượt xuất phát. Đặt các thứ về đúng vị trí của nó là một quá trình phức tạp và rườm rà hơn so với việc cho nó vào vali. Khi hai người làm xong hết mọi việc thì cũng đã là 4 giờ chiều mất rồi. Giang Đào đổ mồ hôi khắp người, eo cũng nhức mỏi. Tào An, em đi tắm rồi mau ngủ một chút đi. Lát nữa nấu cơm xong anh sẽ gọi em. Tối hôm nay cô còn phải làm ca đêm, buổi chiều phải ngủ vài tiếng thì tối mới có thể chịu được. Giang Đào thật sự đã chịu hết nổi rồi. Dù sao thì cũng đã lưu vân tay của Tào An và khóa vân tay rồi. Anh có thể ra vào đi mua thức ăn gì cũng tiện, nên Giang Đào cũng không có khách sáo gì nữa. Cô ngả ra chiếc giường mới của mình, ngủ một giấc cho đến khi đồng hồ báo thức reo lên 6 giờ tối. Lúc này cô mới xõa tóc rồi đi ra ngoài, chuẩn bị đi rửa mặt lần nữa. Tào An ở phía bên phòng bếp nhìn qua. Mới có 6 giờ thôi, em có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa. Giang Đào lắc đầu, bước vào nhà vệ sinh trước. Sau khi đi ra thì cô lại đến chỗ phòng bếp xem qua. Tào An thế mà đã nhét đầy cái tủ lạnh rồi. Trong ngăn đông thì có các loại thịt tươi, xương sườn. Còn trong ngăn mát thì có trái cây, sữa bò, rau củ. Tất cả được anh phân loại rồi sắp xếp rất ngay ngắn. Kể cả trong tủ trữ đồ cũng có dầu, muối, tương, giấm, gạo, bột mì. Cái gì nên có thì có đủ hết. Giang Đào xem mà ngạc nhiên đến độ mắt chữ O, mồm chữ A. Tào An một tay thì cầm cái cán chảo, một tay thì cầm cái xẻng. Anh liếc nhìn cô rồi cười nói. Có phải anh lại tiến gần hơn một bước đến vị trí anh rể tương lai rồi không? Giang Đào không biết nên nói cái gì. Mấy lời như cảm ơn thì xa lạ quá. Cô dừng tạm lại một lúc, rồi đi đến phía sau lưng của anh người yêu. Cô ôm lấy anh từ phía sau, dựa sát lên lưng anh. Tào An cúi đầu, đôi tay của cô đang vòng qua ôm lấy eo của anh. Nhỏ nhắn, mảnh khảnh và trắng nõn. Tối qua cô cũng từng làm như thế này, nhưng mà lúc đó giữa hai người lại dục vọng cơ thể theo bản năng nhất. Anh buông một tay ra, rồi đặt lên tay của cô. Anh nghiêng đầu qua nói với cô. Tiểu Đào, anh thật sự nghiêm túc với em. Ngay từ khi bắt đầu thì mục đích của anh đã là kết hôn rồi. Không phải để vì tìm một cô bạn gái mà kết hôn, mà là bởi vì để có thể kết hôn với cô. Quả thực anh không có thành thật như thế. Tối qua có khả năng anh đã vượt qua giới hạn mà cô có thể tiếp nhận, nhưng mà anh vẫn luôn nghiêm túc. Giang Đào nhắm mắt lại, cô thấy rất an tâm. Ừ, em biết chứ. Cho nên những chuyện anh làm lúc đó cũng chẳng sao cả. Cách khu chung cư Hòa Bình 3 cây số có một trung tâm thương mại phức hợp. Tranh thủ lúc hai người họ còn khoảng 40 phút, Tào An đưa Giang Đào tới đây mua quà sinh nhật cho em họ. mục tiêu của anh vô cùng rõ ràng. Tầng 3 của trung tâm thương mại là nơi có các cửa hàng quần áo, đặc biệt là có mấy cửa hàng quần áo thể thao thuộc thương hiệu nổi tiếng. Em họ vừa mới lên lớp 12, nếu như tặng đồ chơi điện tử cho em ấy thì sợ là em ấy sẽ phân tâm, lơ đãng chuyện học hành. Bây giờ anh tặng giày, em tặng quần áo, vừa đủ một bộ luôn. Tào An cầm tay cô, đi vào một cửa hàng lớn trong trung tâm thương mại sang trọng. Nếu tính số lượng nhân viên bán hàng có mặt trong cửa hàng thì có khoảng 7-8 người. Mấy người đó liên tục nhìn sang phía hai người mấy lần, mà mỗi người còn có thể hiện một vẻ mặt khác nhau nữa chứ. Cũng có người tùy ý liếc nhìn một cái, rồi lại vội vàng tránh đi, sau đó lại lén lén quan sát. Chưa cần nói tới Tào An đâu, ngay cả Giang Đào cũng quen thuộc với chuyện này rồi. Cô vừa đứng xem các kiểu quần áo khác nhau, vừa nói chuyện với bạn trai. Năm đó lúc em mới vừa đi làm, em đến cửa hàng này mua đồ ăn để làm quà tặng cho em họ. Nhưng mà bị dì Út với Dượng Út hợp sức phê bình một lúc lâu. Họ nói em phung phí tiền bạc vào mấy thứ không đâu. Quần áo mà họ mua cho em ấy đều là những bộ quần áo có giá cả rất bình dân. Em họ cũng không được tự mình chọn quần áo nữa chứ. Những năm mà cô còn đi học, hai vợ chồng nhà dì Út của cô mua cho cô không biết bao nhiêu là đồ. Dì Út thì càng khỏi phải nói rồi. Giang Đào có ấn tượng đặc biệt sâu sắc về chuyện một năm Dượng Út đến Bắc Kinh để công tác. Dượng ấy cũng mất chút thời gian để đến trường đại học thăm cô. Một tay Dượng ấy xách theo một mớ quần áo mà dì Út chọn cho cô, tay còn lại thì xách cả một bọc lớn đồ ăn vặt mà Dượng ấy mua ở siêu thị. Cả một đoạn đường Dượng ấy đi từ cửa trường học đến dưới ký túc xá đều bị biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào. Trước khi rời đi, Dượng Út còn nhét vào tay cô 5.000 tệ để cho cô thích mua gì thì mua. Vật giá khi đó so với bây giờ còn thấp. Giang Đào cũng rất ít biết tiết kiệm. Một tháng 700-800 tệ là đủ sống rồi. Nói một cách chính xác thì tất cả mọi chi phí từ khi cô còn học mẫu giáo cho tới khi cô tốt nghiệp đại học, vợ chồng nhà dì Út sẽ thay đổi nhiều cách khác nhau để đưa tiền cho cô. Ít nhất, số chi phí trong suốt những năm đó vợ chồng dì Út đã gánh hết một nửa. Cho nên sau khi Giang Đào tự kiếm ra tiền, ngoài việc mua quà cho bà ngoại ra, thì cô còn mua quà cho dì và Dượng, còn mua cho cả cậu em họ nữa. Dì và Dượng đều tỏ ra không vui, nói cô chỉ cần mua trái cây, sữa hay món quà nho nhỏ nào đó là được, không cần phải mua mấy cái nhãn hiệu nổi tiếng làm gì cho lãng phí. Tào An hiểu tâm lý của các vị phụ huynh, nhưng mà anh là anh rể tương lai, đâu thể lần nào đầu tiên tặng quà sinh nhật cho em họ của vợ lại tùy tiện quá. Một năm cũng chỉ đón sinh nhật có một lần mà thôi, có thể xem như đây là trường hợp đặc biệt. Giang Đào cũng nghĩ như vậy, không thì cô cũng không có lượn tới lượn lui trong cái cửa hàng này làm gì. Đến lúc Tào An nhìn vào đôi giày, Giang Đào bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Anh biết em họ của em đi giày size bao nhiêu hả? Tào An đáp, lần trước em ấy kết bạn WeChat với anh, đến trưa thì anh ấy biết em muốn tổ chức sinh nhật, buổi chiều lúc em đang ngủ thì anh đã tìm em ấy nói chuyện một lúc. Giang Đào nói, thế là anh trực tiếp hỏi em đi giày cỡ bao nhiêu luôn à? Tào An cười một tiếng, lấy điện thoại ra đưa cho cô, để cô đọc mấy cái tin nhắn mà hai người họ trò chuyện với nhau. Nhắc đến cơ hội mà để hai người này nói chuyện với nhau là do buổi sáng em họ có đăng một bài viết có vẻ vô cùng văn vở trên vòng bạn bè. Trên con đường luyện tập chạy bộ, xuất hiện bóng dáng của một chàng trai vừa cao vừa gầy, phối hợp chữ ước hẹn cùng mùa thu năm 18. Cô cười đến nỗi run cả bả vai. Sau đó Tào An lập tức chụp màn hình lại, rồi đi nhắn tin riêng với cậu em họ này, nói dáng người của cậu ấy cũng cao phết đi chứ, tiện thể hỏi cậu em cao bao nhiêu luôn. Em họ đáp, em cao 1m76 á. Lúc anh học lớp 12 cao bao nhiêu vậy? Anh không nhớ rõ nữa, hình như là 1m85. Vậy bây giờ anh cao 1m90, vậy là chiều cao của em chỉ có thể tăng thêm 5cm nữa thôi hả? Có thể cao lên tới 1m81 cũng là rất tốt rồi. Kiên trì rèn luyện bổ sung dinh dưỡng, có khi em còn có thể cao hơn nữa ấy chứ. Vậy em đi giày cỡ nào? Em hay đi size 41. Sao vậy ạ? Cuối cùng chiều cao với chiều dài bản chân có liên quan với nhau nữa ạ? Không liên quan lắm đâu, anh hỏi để tham khảo thôi. Vậy em đi giày cỡ bao nhiêu? Lớn hơn em 5 số đấy. Lợi hại, lợi hại thật. Từ đầu đến cuối, cậu học sinh lớp 10 đều không hề mảy may nghi ngờ chút nào. Giang Đào ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu bạn trai mình, nhỏ giọng nói, anh thật sự biết cách bày trò quá đấy. Chỉ có điều vành tai của cô lại trở nên ửng đỏ. Tối hôm qua ở chung một chỗ với nhau lâu như vậy, chân cô nhiều nhất cũng chỉ đụng đến cẳng chân của anh. chân bị giang rộng ra, xa tựa như không thể với tới. Sau khi cất điện thoại di động, Tào An cầm một đôi giày màu trắng ở bên mặt giày có hai sọc màu đen đơn giản. Anh hết nhìn, rồi lại sờ thử chất lượng của đôi giày, lựa chọn vô cùng nghiêm túc. Giày rất đẹp, thích hợp với học sinh cấp 3, mang đậm hơi thở trẻ trung, năng động. Ngoại trừ cái giá cả như trên trời ra thì không còn khuyết điểm nào khác. Tào An để cho nhân viên bán hàng lấy đôi giày size 41. Sau đó anh dẫn Giang Đào đi chọn quần áo. Có qua cũng phải có lại. Giang Đào làm bộ như thuận miệng hỏi anh. Sinh nhật anh là vào ngày nào? Sắp tới rồi. Sắp là khi nào? Tào An nhìn cô một cái nói. Ngày 12 tháng này, thứ năm tuần sau. Buổi sáng hôm đó em vừa trong sân trường ca đêm. Một câu nói thôi nhưng lượng thông tin lại rất lớn. Thật ra Giang Đào nhớ ngày sinh nhật của anh. Lúc Tào An nằm viện vì viêm ruột thừa, cô đã làm thủ tục nhập viện cho anh, nên cũng đã nhìn thấy thẻ căn cước của anh rồi. Mà cũng bởi vì hai người đã chính thức xác nhận quan hệ yêu đương. Hơn nữa sinh nhật của anh chỉ sau sinh nhật của em họ có 5 ngày. Vì vậy Giang Đào cũng có ấn tượng tương đối sâu đậm. Cô sẵn sàng làm theo mong muốn của bạn trai nếu như anh yêu cầu, cũng sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Nhưng điều mà cô không nghĩ tới chính là Tào An đã cân nhắc chuyện này từ lâu rồi, còn tính luôn tới cả chuyện ngày hôm đó cô có bận việc gì hay không. Rõ ràng như ban ngày rồi còn gì nữa, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy anh đang ấp ủ mưu đồ nào đó. Giang Đào nói đùa để che giấu đi sự căng thẳng này. Có phải anh đã sớm chọn được quà em muốn tặng rồi hay không? Ừ, món quà anh muốn là gì anh nghĩ xong rồi. Giọng nói vừa trầm vừa quyến rũ này, lại là cái giọng này, Giang Đào khó có thể nào mà không nghĩ đến chuyện kia được. Vừa hay cả hai vừa đi căng mông một chiếc gương để thử quần. Giang Đào theo thói quen nhìn vào bên trong gương, nhìn thấy mặt mình ửng hồng. Sau đó cô nhìn sang bên cạnh, lập tức chạm phải ánh mắt của Tào An. Đôi mắt của anh vừa hẹp vừa dài, mỗi lần ánh mắt nhìn về phía cô đều hết sức chuyên chú, giống như trong đôi mắt kia trừ cô ra thì không có bất kỳ người nào hay vật nào khác có thể lọt vào. Giang Đào biết tính cách của mình ra sao, cô rất dễ bị đỏ mặt. Hồi cô học cấp 3 cũng từng được một số chàng trai ngỏ lời tỏ tình, trong đó không thiếu một số người sẽ nói những lời trêu đùa. Những lời này có thể dễ dàng khiến con gái nghe xong sẽ phải đỏ mặt tía tai. Nhưng có thể vì Giang Đào một lòng yêu học tập, hăng say hơn, nên cô không có cảm giác gì với mấy chàng trai kia cả. Cô cũng sẽ không phải có phản ứng bất kỳ gì. Chỉ có Tào An, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh thì cô đã sợ rồi. Khi đó ánh mắt của anh cũng chăm chú như thế này. Nhưng bởi vì lúc ấy, Giang Đào sợ anh nhiều hơn, nên sự chuyên chú kia sẽ khiến cho Giang Đào liên tưởng tới một số hình ảnh phạm pháp vô cùng nguy hiểm. Ví dụ như người đàn ông có khuôn mặt hung hãn này có phải nhìn thấy cô nhát gan lại không có năng lực phản kháng, nên liệu có phải đang muốn ép buộc cô hay làm gì cô hay không? Khi giai đoạn xa lạ, lúc nào cũng cảm thấy nguy hiểm này dần dần chuyển thành cảm xúc tốt đẹp. Khi đã quen thuộc nhau, thì khi đối diện với ánh mắt của Tào An, Giang Đào chỉ cảm thấy xấu hổ mà thôi. Cái khí chất trên người anh càng mạnh mẽ thì cô lại càng ngượng ngùng. Phải kể đến hai lần rõ ràng nhất theo thứ tự, đó là khi hai người vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương, lần còn lại là sáng hôm nay vào lần đầu tiên thân mật. Nếu như Giang Đào không đeo khẩu trang, cô sợ mặt mình sẽ nóng đến mức nổ tung mất. Khi mặt của một người trở nên ửng đỏ thì trông thật khó coi, cho dù Tào An không thấy ngại, thậm chí cô cảm thấy như vậy rất thú vị. Giang Đào cũng không muốn để cho anh nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình. Cô nhanh chóng bước ra khỏi phạm vi chiếc gương có thể soi đến, cũng thành công tránh khỏi ánh mắt chăm chú luôn khiến cho tim cô đập rộn ràng cả lên của bạn trai. Tào An bước hai bước đuổi kịp cô, nắm bả vai của cô rồi kéo cô vào trong lồng ngực mình, đưa cô đến phòng thay đồ đang để trống ở cách đó không xa. Làm như vậy thì không người nào có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Giang Đào, khiến người ta có suy nghĩ khác lúc này. Giang Đào quả thật cần phải tỉnh táo một chút. Lồng ngực rộng rãi của anh chính là bức bình phong kiên cố che chở nhất cho cô. Mặc dù anh mới là tên đầu sỏ khiến cho mặt cô đỏ như trái cà chua vậy, trái tim cô đang đập rất nhanh. Chắc đây là di chứng còn sót lại của đêm hôm qua. Chỉ vì cô dậy trễ, buổi chiều hai người lại bận rộn thu dọn, nên làn sóng tình mãnh liệt hơn cả thủy triều mới tạm thời bị áp chế. Trong căn phòng thủ quần áo chật hẹp, nhiệt độ trong phòng cũng lặng lẽ tăng lên. Tào An một tay ôm Giang Đào, một tay khóa trái cửa phòng thử quần áo. Khoảng cách từ cửa đến sàn nhà chỉ có một khe hở khoảng 2-3 cm. Trừ khi có người nằm xuống, dán mắt nhìn vào trong, còn không thì cũng không thể nào biết được có hai người đang đứng bên trong đâu. Anh lại nhìn về phía bạn gái đang dựa vào lồng ngực mình. Dĩ nhiên chỉ thấy được đỉnh đầu của cô thôi. Anh sờ lên gương mặt đang nóng bừng của cô. Lòng bàn tay to rộng với những ngón tay thon dài dễ dàng bao phủ toàn bộ nửa mặt bên phải của cô. Giang Đào phát giác được sự nguy hiểm. Anh còn tưởng rằng sau đêm mặn nồng ngày hôm qua thì em sẽ cởi mở hơn một chút. Phòng thử quần áo có một cái ghế nhỏ. Tào An ôm cô bạn gái của mình để cho cô đứng lên trên đó. Giang Đào không muốn cho anh nhìn. Hai tay cô vòng qua cổ anh, mặt vùi vào bả vai anh. Anh đừng nói nữa mà. Tào An nâng mặt cô lên, dưới ánh mắt hốt hoảng và tránh né của cô, rồi hôn lên môi cô. Người yêu có phản ứng như vậy khiến cho anh rất muốn làm gì đó, nhưng mà lại phải nhẫn nhịn không thể làm bừa. Vì vậy, anh chỉ có thể thông qua nụ hôn này để cho cô biết. Nụ hôn này còn có tính xâm lược đáng sợ hơn so với tối hôm qua. Giống như gã người khổng lồ man dợ, cứ nhất quyết khiến cô yêu tinh cây cỏ nhỏ bé này phải khuất phục. Giang Đào bị buộc phải hé miệng ra. Tay cô đang đặt ở trên đầu vai anh dần trượt xuống, đứng ở trên chiếc ghế nhỏ, làm cho cô cao hơn Tào An một chút. Tay của Tào An mạnh mẽ đặt lên gáy cô, ép cô không thể nào cúi xuống. Tối nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay bồng, chất vải mềm mại, thoải mái, một nửa vạt áo được nhét trong chiếc quần. Tào An lấy tay còn lại, kéo vạt áo của cô ra ngoài. Giang Đào đang trong trạng thái ý thức hỗn loạn bị giật mình, vội vàng ngăn cánh tay đang muốn đưa vào trong của anh. Giằng co mấy giây, Tào An ôm cô xuống, lần nữa kéo cô vào trong lồng ngực mình. Giang Đào yếu ớt, thở hổn hển, hơi thở trên đỉnh đầu anh vừa gấp gáp lại vừa nặng nề. Mấy giờ rồi? Cô hỏi trước. Tào An nhìn về phía đồng hồ đeo tay. 7:25. Lái xe từ đây đến bệnh viện mất khoảng 10 phút. Nếu cộng thêm thời gian chọn quần áo, tính tiền rồi xuống lầu dưới thì cũng sắp đến giờ xuất phát rồi. Lý trí đã quay trở lại. Trong lòng Giang Đào cứ khó chịu thế nào ấy. Thật kỳ lạ. Hình như hôm nay thời gian trôi nhanh quá thì phải. Đều tại anh cả. Nghĩ đến chuyện hai người vừa làm loạn xong, Giang Đào dùng đầu ngón tay chọc chọc lên ngực anh. Sao này ở bên ngoài không cho anh nói những lời đó nữa. Được, nhưng mà em có thể hiểu lầm rồi. Món quà mà anh mong muốn không giống như cái em nghĩ đâu. Vậy thì đó là cái gì? Tào An cúi đầu giúp cô vuốt lại mấy sợi tóc rối bời giải thích. Suốt bao năm qua vào ngày sinh nhật, anh đều sẽ ăn cơm với ông cụ. Năm nay anh muốn gọi cho ba mẹ và cả ông cụ đến nữa, dắt em qua chỗ bọn họ, chính thức giới thiệu em với mọi người một chút. Đối với chuyện hẹn hò trai gái thì đây là khâu quan trọng nhất và cần thiết nhất, nên sẽ khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Áp lực không phải quá lớn, nhưng vì chưa có sự chuẩn bị, ngược lại đã giúp Giang Đào từ trong cơn mê loạn hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô đi vài bước, đưa lưng về phía bạn trai rồi sửa sang lại vạt áo sơ mi. Anh đi ra ngoài chọn quần áo trước. Trong cửa hàng có người, hai người cùng đi ra ngoài, cô càng không được tự nhiên. Giang Đào gật đầu một cái. Trước khi đi ra ngoài, Tào An lau chùi sạch sẽ cái ghế nhỏ mà ban nãy bạn gái mình đứng lên. Sau đó lại mở cửa ra, vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi bình thản đi ra ngoài. Trong phòng thử đồ có một chiếc áo khoác hút đi nữ được treo trên móc. Đó là chiếc áo mà lúc nãy khi đi vào, Tào An tiện tay mang theo. Chờ lát nữa lúc Giang Đào đi ra ngoài, có thể coi như có cái để ngụy trang. Người đàn ông đã trưởng thành ở độ tuổi 30, cho dù là anh nhất thời làm bậy đi chăng nữa, thì anh cũng hoàn toàn có khả năng để chuẩn bị trước trong mấy tình huống này. Giang Đào gỡ chiếc áo hút đi xuống, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Cô nhìn thấy Tào An đang cầm một cái áo màu trắng và một chiếc quần dài màu đen đi về phía quầy thu ngân. Dáng người cao lớn, khuôn mặt thì lạnh lùng hung hãn, là loại khí chất của đại ca xã hội đen, cảnh báo người rảnh rỗi cho đến quấy rầy, không cần bất kỳ đàn em nào cả. Một mình đến rồi lại một mình đi. Giang Đào lo lắng nhân viên bán hàng thấy được hành vi ngông cuồng của hai người khi cùng nhau vào thử quần áo. Vì vậy, đầu tiên cô cứ đi ra ngoài trước, sau đó đứng cách xa chỗ đó một chút rồi đứng đợi anh. Không để cô phải đợi lâu, Tào An đã nhanh chóng xách hai cái túi đựng đồ đi ra. Giang Đào hỏi theo thói quen. Bao nhiêu tiền thế anh? Tào An chỉ nắm lấy bả vai của cô, kéo cô đi về phía thang máy. Quà được đặt ở hàng ghế sau. Tào An ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn, vừa nhìn về phía bạn gái. Chuyện ăn cơm với gia đình anh, em có thể chấp nhận không? Giang Đào nắm chặt tay lại. Có phải là nhanh quá rồi không? cả gia đình nhà dì của em anh cũng gặp rồi đấy. Đó là vì xảy ra tình huống ngoài ý muốn thôi. Chứ yêu đương bình thường cũng không nhanh như vậy. Là do em quá căng thẳng, sợ ba mẹ của anh. Hay là em cảm thấy anh và em không có hy vọng gì, nên không cần thiết phải đi gặp bọn họ. Biết rồi còn hỏi. Giang Đào trợn mắt nhìn anh một cái. Cô thật sự cảm thấy không hy vọng gì. Có thể ngay cả anh cũng sẽ không rời qua đó ở. Càng khỏi phải nói đến chuyện thân thiết sau này. Tào An nắm lấy tay trái của cô. Không cần phải căng thẳng đâu. Bọn họ chỉ cảm thấy vui mừng cho anh mà thôi. Giang Đào đẩy tay anh ra. Anh mau lái xe đi. Em sợ mình tới trễ mất. Tào An liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Quả thật không thể chậm trễ nữa. Chiếc xe Jeep màu đen chậm rãi rời khỏi chỗ đỗ xe của trung tâm thương mại. 7:50, xe dừng ở bên ngoài của tòa nhà khu nội trú. Giang Đào đẩy cửa xe ra, vội vã đi vào bên trong. Tào An giữ tốc độ bình thường đi bên cạnh cô, hỏi chuyện ngày mai. Anh nên chờ gia đình dì Út đến rồi mới qua, hay là đón em xong thì ở nhà chờ đây? Sao cũng được hết. Vậy thì chuẩn bị sớm một chút, hơn 10 giờ họ sẽ đến. Anh chuẩn bị trước vài món cho bữa trưa. Giang Đào nhìn anh vài cái. Tào An theo cô bước vào thang máy. Anh đưa em đến cửa rồi đi. Đồng nghiệp của em ai cũng biết anh hết rồi. Nếu để các cô ấy nhìn thấy anh, nhất định sẽ cười em. Vậy thì anh sẽ không đi ra khỏi thang máy. Giang Đào hài lòng. Nháy mắt đã tới tầng 5. Giang Đào thoát khỏi tay của bạn trai, bước nhanh ra ngoài thang máy. Nhưng trùng hợp thay, mấy nhân viên y tế đang đi qua hướng này. Tất cả đều là người quen ở khoa ngoại tổng quát. Mọi người thấy Giang Đào, cũng nhìn thấy Tào An ở trong thang máy. Bác sĩ Tống đã từng gặp Tào An cười, bật cười nói với Giang Đào. Lớn như vậy rồi mà còn đi làm, phải để bạn trai đưa đi à? Trong thang máy, Tào An ấn lại nút mở cửa, thoải mái chào hỏi các đồng nghiệp của bạn gái. Anh muốn đi xuống sao? Bác sĩ Tống đáp. Đúng đúng đúng, cảm ơn nha. Cậu bạn trai này cũng khách sáo quá đi. Tiểu Đào vừa thấy chúng tôi đã chạy mất tiêu rồi. Cô ấy sợ tới trễ, vội vàng đi bàn giao. Bình thường cô ấy cũng thường xuyên khen các đồng nghiệp. Điều dưỡng Tiểu Đào không có chạy thẳng qua, chẳng qua là bước nhanh hơn thôi, nên có thể nghe được đoạn hội thoại ở phía sau. Nghĩ lại thì lúc trưởng khoa điều dưỡng vừa giới thiệu Tào An với cô, nói nguyên nhân Tào An độc thân lâu năm là do ăn nói vụng về. Sự thật là như thế sao? Do gương mặt của Tào An nhìn có phần hung dữ, cho nên kỹ năng giao tiếp mới không tốt mà thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 17 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.